Chương 1538, thí nghiệm. Vạn Giao Vương phủ đệ. Vạn Giao Vương sắc mặt tâm trầm, trong lòng của hắn lên cơn giận dữ. Lăng Lệ hai con ngươi, nhìn chòng chọc vào trước mắt xinh đẹp nữ tử. Nhớ tới trước đó cùng xinh đẹp nữ tử phiên vân phúc vũ, Vạn Giao Vương cũng cảm giác rất hối hận. Chính mình đường đường Giao Long tộc thủ lĩnh, một thân tu vi đạt đến sinh tử cảnh ngũ trọng, nắm giữ hai loại pháp tắc, tiền đồ bất khả hạ lượng. Tại làm sao không tốt, cũng có thể an ổn tại thất hổ chỗ hưởng phúc. Thế nhưng là, cũng bởi vì mình bị dục vọng làm choáng váng đầu óc, bị quản chế tại người. Ta biết trong lòng ngươi không phục lắm, vì đối phó ngươi, ta thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Xinh đẹp nữ tử sắc mặt có chút phím hồng, vì đối phó Vạn Giao Vương, nàng đem tinh huyết của mình dung nhập vào độc dược bên trong. Loại kịch độc này, bản thân tiểu đối sinh tử cảnh đế quân có uy hiếp. Lại thêm tinh huyết của nàng, độc tính quá mạnh liệt. Vạn Giao Vương cu nở dê ngăn cản không nổi độc tính xâm lấn, trong chốc lát độc tính đã khuyết tán tại hắn toàn thân. Chỉ cần hắn hơi vận dụng lực lượng, toàn thân tiểu sủi lơ vô cùng, gần như không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Ngươi đến cùng là ai? Vạn Giao Vương trầm giọng hỏi. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, từ đó về sau, ngươi nếu nghe ta lời nói, bằng không mà nói, ngươi sẽ bị hạ độc chết. Xinh đẹp nữ tử có chút suy yếu. Vạn Giao Vương thể lực quá mạnh, vì không bị phát hiện âm mưu của nàng. Phiên vân phúc vũ quá trình bên trong, nàng cực lực phối hợp Vạn Giao Vương, kém một chút mệnh hư thoát. Cũng may thời khắc cuối cùng thành công, bằng không mà nói, nàng sẽ bị Vạn Giao Vương sống sờ sờ hành hạ chết. Ngươi Vạn Giao Vương rất phẫn nộ. Muốn để bản vương nghe lời ngươi, đó là không có khả năng. Nếu ngươi để bản vương tàn sát Giao Long tộc hậu duệ làm sao bây giờ? Vạn Giao Vương no y xinh đẹp nữ tử nhìn về phía Vạn Giao Vương, cười tủm tỉm nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi làm những thứ này. Khống chế Vạn Giao Vương về sau, mục tiêu kế tiếp, trực tiếp khóa chặt thất hổ châu còn sót lại ba hổ một trong, Hỏa Miêu Vương. Thất hổ châu còn sót lại ba hổ, người mạnh nhất là Kim Ba Vương, kế tiếp là Vạn Giao Vương, yếu nhất là Hỏa Miêu Vương. Tại Vạn Giao Vương phối hợp xuống, xinh đẹp nữ tử thành công đem khống chế. Lập tức, nàng bắt đầu phạm vi lớn khống chế thất hổ chỗ sinh tử cảnh dị tộc. Cùng so sánh, xinh đẹp nữ tử xem như tương đối may mắn. Rất nhẹ nhàng tiểu khống chế hai đại dị tộc chi vương. Rất nhiều đồng môn của nàng các sư tỷ tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong, bị dị tộc phát hiện, có chút thậm chí bị hoành sát. Thời gian đang trôi qua. Dực Long tuyệt địa, cuồn cuộn sóng ngầm. Vô Căn Thảo hiện thế sau đó không lâu, lại biến mất. Ba thần địa ba thần, trăng trận tìm kiếm Vô Căn Thảo không có kết quả. Mà ở trong đường hầm nham tương trước, Đinh Sư tỷ bọn người, vẫn tại nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể đủ phá vỡ cửa đồng lớn. Dưới nham tương mới, nào đó một chỗ cực nóng chi địa. Bốn phía đều là nham tương, bạch sắc đại cẩu tham lam mút thỏa thích lư a trà y nóng nham tương. Tiểu Lao Thử ở một bên, thi triển thiên phú thần thông thôn phệ, cùng bạch sắc đại cẩu tranh đoạt lửa nóng nham tương. Hô hô hô trong nháy mắt, có chút phiếm tử sắc nham tương, liền bị tranh đoạt hoàn tất. Tiểu Lao Thử vỗ vỗ bắp thịt, vẫn chưa thỏa mãn. Người tốt xấu cũng là nơi này thủ hộ giả, không biết hấp thu tốt bao nhiêu nham tương, còn cùng ta đoạt. Tiểu Lao Thử có chút im lặng no im một bên bạch sắc đại cẩu, mở ra miệng rộng, chảy chảy nước miếng nói, ngươi tiểu thỏa mãn a, đây là tím tương, so với phổ thông nham tương, mạnh không chỉ gấp trăm lần. Với ta mà nói, cũng coi như chân quý. Thím tương, là một loại đặc biệt nham tương. Sông nham thạch bên trong, cách mỗi vài chục năm, liền sẽ hình thành một chút thím tương. Thím tương đối sinh linh tới nói, vô cùng trọng yếu, hấp thu về sau, có thể tăng tốc tiến hóa. Mỗi lần thím tương xuất hiện, bạch sắc đại cẩu đều sẽ đem hấp thu xong tất. Mà lần này, vừa lúc thím tương xuất hiện, bạch sắc đại cẩu thuận tiện đem Tiểu Lão Thử dẫn tới nơi này. Nhắc tới cũng kỳ quái, vẹn vẹn ở chung được mấy ngày thời gian, bạch sắc đại cẩu tiểu cùng Tiểu Lao Thử đánh thành một đoàn. Cả hai quan hệ liền càng ngày càng tốt. Đại bạch cẩu, cái này sông nham thạch bên trong còn có cái gì đồ tốt, nhanh lên mang ta đi. Phệ thiên thần thử nhất tộc thôn phệ bản lĩnh, quá mức đáng sợ. Trong vũ trụ, bọn hắn không cách nào thôn phệ đồ vật quá ít. Hấp thu tím tương về sau, Tiểu Lao Thử rõ ràng cảm giác thực lực của mình tăng lên rất nhiều. Cái khác đều không có tím tương lợi hại. Bạch sắc đại cầu đạo, vừa dứt lời, nó đột nhiên nghĩ đến một điểm. Đúng rồi, mấy trăm năm trước, ta tại sông Nham Thạch dưới đáy, thấy qua một chỗ khoáng mạch, không biết còn ở đó hay không. Khoáng mạch tiểu lão thử nghe vậy, trên mặt đại hỉ. Có thể tại như thế cực nóng sông nham thạch bên trong sống sót, nghĩ đến cái này khoáng mạch không phải tầm thường. Nói không chừng tiểu có nguyên thủy tổ thạch đâu. Tại tiểu lão thử thúc dục dưới, bạch sắc đại cầu xuyên thẳng qua tại sông nham thạch bên trong. Tu hành cung trước. Phương thần ba người, lần thứ nhất liên thủ, chuẩn bị công kích tu hành cung đại môn. Phương thần huynh đệ, thật không nghĩ tới, ngươi tại trận pháp nhất đạo bên trên, lợi hại như thế. Người nói chuyện là áo vải nam tử Lưu Hung. Hắn đối phương thần ca ngợi, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Lúc đầu Lưu Hung muốn dùng lực lượng oanh mở tu hành cung đại môn, nhưng bị phương thần ngăn trở. Hắn đem ý nghĩ của mình cáo chi Lưu Hung cùng Đao Tam, đạt được hai người độ cao tán thành. Trong khoảng thời gian này, ba người một mực tại quen thuộc trận pháp. Hôn nguyên sát trận, đã sớm bị phương thần theo trên bản chất làm ra cải biến. Hôn nguyên sát trận, đã in dấu lên phương thần nhãn hiệu, lực công kích siêu cường, đạt đến bát giai đỉnh phòng, khoảng cách cửu giai cũng không xa. Phương thần đem hôn nguyên sát trận dạy cho hai người. Hai người đều là cái khác tu hành thể hệ võ giả, tiềm lực siêu cường, không bao lâu liền học xong. Dựa theo phương thần yêu cầu, hai người đứng ở khác biệt vị trí bên trên. Phương thần huynh đệ, có thể bắt đầu chưa Đao Tam đã không thể chờ đợi. Ba người đã diễn luyện qua, lợi dụng hôn nguyên sát trận, lực công kích có thể tăng lên thật nhiều. Nghe ta khẩu lệnh, công kích tu hành cung đại môn. Phương thần no y hai người gật đầu, nhìn chăm chú lên phía trước. Ông một đạo quang mang chói mắt, theo phương thần lòng bàn tay bắn ra. Lập tức, toàn bộ hôn nguyên sát trận bị kích hoạt, kinh khủng sát phạt lực lượng, gào thét mà tới. Ngắn ngủi trong chốc lát, hôn nguyên sát trận bên trong sát phạt lực lượng, đã tích xúc đến đỉnh điểm. Lúc này, phương thần thân thể, rơi vào hôn nguyên sát trận khống chế trung tâm chỗ. Công kích. Theo phương thần ra lệnh một tiếng, Lưu Hung cùng Đao Tam, phân biệt thi triển ra cường hoành công kích. Lưu Hung huyết mạch lực lượng, hoàn toàn bạo phát đi ra, trực tiếp dung nhập vào hôn nguyên sát trận bên trong. Mà Đao Tam thì là đem thân thể của mình, hóa thành một thanh đao nhọn, bắn về phía tu hành cung đại môn. Hô hô lực lượng của ba người, thông qua hôn nguyên sát trận ra trì về sau, uy lực tăng cường mấy lần. Lực lượng kinh khủng, tại phương thần dẫn đạo dưới, ầm vang giả giống như tu hành cung đại môn. Đông cả vùng đều đang run rẩy, hôn nguyên sát trận đem hết toàn lực, tất cả lực lượng một mạch dung nhập tu hành cung trên cửa chính. Giang giác dùng sức quá mạnh, hôn nguyên sát trận trực tiếp pha toa y ra. Cùng lúc đó, tu hành cung đại môn lắc lư. Lắc lư, ha ha ha. Lưu Hung cười ha ha. Một bên Đao Tam, đao nhọn chi thể, cấp tốc hóa thành hình người, thối lui đến Lưu Hung trước người. Âm ầm tu hành cung đại môn, lắc lư ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Mặc dù không có mở ra, nhưng là loại này tiến bộ, đủ để cho Lưu Hung cùng Đao Tam kích động. Hai người bọn họ sắc mặt kích động nhìn về phía phương thần. Phương thần huynh đệ, ngươi biện pháp này có thể thực hiện, ta cảm giác không được bao lâu thời gian, chúng ta liền có thể tiến vào tu hành cung. Lưu Hung cười nói. Đúng vậy a, phương thần huynh đệ không đến trước đó, hai người chúng ta liền là làm cản rỡ. Rốt cuộc tìm được một điểm ý nghĩ, cứ dựa theo phương pháp này, tiếp tục cố gắng. Đao Tam nói, nếu là phương thần huynh đệ có thể đột phá đến cửu tinh trận pháp thần sư chi cảnh, hôn nguyên sát trận uy lực sẽ càng mạnh. Phương thần cười khổ một tiếng. Cửu tinh trận pháp thần sư, đã có thể xưng bá hạ giới. Cho đến trước mắt, phương thần vẫn chưa từng nghe nói vị nào là cửu tinh trận pháp thần sư. Bát tinh cùng cửu tinh ở giữa, có không thể vượt qua khoảng cách. Một khi bước vào cửu tinh trận pháp thần sư chi cảnh, lực uy hiếp đủ để so sánh nhân tộc ngũ đại cự đầu. Quá khó khăn. Phương thần chính mình rõ ràng nhất, bát tinh đến cửu tinh, là trên bản chất biến hóa, như là thoát thai hoàn cốt. Há có dễ dàng như vậy làm đến Lưu Hung cùng Đao Tam cười hắc hắc, nói, phương thần huynh đệ, chỉ cần cố gắng, không có không làm được sự tình. Ừ, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Đi qua lần này thí nghiệm về sau, phương thần cũng nhìn thấy một điểm ánh dạng đông. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, tu hành cung cũng có thể ảnh hưởng hắn về sau nhân sinh, cực kỳ trọng yếu. Nhất định muốn mở ra tu hành cung.